Từ trong áo lông dày rộng lấy ra một chiếc áo vest. Hai tay chống lên đỉnh đầu. Lại đem người phụ nữ bên cạnh kéo vào. Tôi có pháp bảo. Nói xong, cô rụt cổ lại, cuốn theo bước chân của Tống Nhiễm. Hai người song song chạy về phía chiếc xe. Trong sinh mệnh của Tống Nhiễm, chuyện như vậy quá khó xảy ra. Cô đường đường là cô chủ lớn nhà họ Tống. Từ trước đến giờ đều gọn gàng sáng sủa. Không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng một người phụ nữ cùng nhau đội một cái vest chạy như bay trong tuyết lớn. Đây quá không phải là Tống Nhiễm. Nhưng mà chuyện này đã chân thực xảy ra khi cô ta sắp bước qua tuổi 30. Hơn nữa sau này mỗi khi nhớ tới chuyện này, khóe miệng của cô ta luôn mang theo nụ cười. Cách chương.